Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Hy trên mặt mang theo nụ cười tự tin nói, chờ tối nay em về sẽ cho anh một bất ngờ áo hức chờ mong đi. Bất ngờ đương nhiên chính là bánh kem dâu tây tự làm. Tô Vân Hy đã tìm được cửa hàng bánh DIY có thể tự làm rồi, chỉ còn thiếu động thủ nữa thôi. Trong đầu Trương Vũ hiện lên một hình ảnh, là tắm trước, ăn cơm trước, hay là trước tiên. Anh cúi đầu, chống tay lên bồn rửa mặt. Mình đang nghĩ gì vậy? Tô Vân Hy giật mình. Người đàn ông này mong chờ bất ngờ em dành cho anh đến vậy sao? Chương 78, bánh kem tự làm. 5 giờ rưỡi chiều, tan làm, Tô Vân Hy liền chạy đi như bay. Làm bánh, hôm nay tan làm bánh kem cho Trương Vũ. Tô Vân Hy vừa nhảy chân sáo vừa đi về phía tàu điện ngầm, trông có vẻ rất vui. Cô nhảy được vài bước, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, sao mình lại vui vẻ như vậy? Rõ ràng là mình làm bánh kem cho Trương Vũ, mình là bên bỏ công sức ra đấy. Lúc này đáng lẽ Trương Vũ phải vui vẻ vì mình mới đúng chứ. Tô Vân Hy liền không nhảy nữa, đứng trong tàu điện ngầm, đứng trước cửa chờ đợi. Kính tàu điện ngầm phản chiếu bóng dáng cô gái, mang theo nụ cười. Tuy rằng bóng dáng kia không còn nhảy nữa, nhưng thỉnh thoảng lại nhón gót chân, mái tóc ngắn cũng theo đó mà lắc lư. Tô Vân Hy nhìn điện thoại, bản đồ chỉ đường. Cô men theo chỉ dẫn bước vào cánh cửa mở ra, ngồi 3 trạm, đi bộ 5 phút, đến một cửa hàng bánh DIY. Cửa hàng bánh không lớn, một mặt tiền, 2 tầng lầu, tầng 1 có mấy chiếc bàn sạch sẽ. Vừa bước vào, nhân viên đeo tạp dề liền chào hỏi cô. Xin chào, cần làm bánh kem ạ? Tô Vân Hy đáp lại một tiếng. Tôi muốn tự tay làm bánh kem. Cô nhân viên đeo tạp dề liền cầm một tờ giấy in ở quầy lễ tân đưa qua. Ân cần giới thiệu với Tô Vân Hy. Mấy người ăn ạ? Chúng tôi có bánh từ 4 inch đến 12 inch, trong cửa hàng đều dùng kem động vật. Tô Vân Hy giơ 2 ngón tay ra. 2 người, Trương Vũ có thể ăn bằng 2 người mình không nhỉ? Tô Vân Hy lúc này mới nghĩ đến. Trương Vũ, ăn khỏe như trâu, ăn cả con lợn nái, không ngẩng đầu lên. Nhân viên nói, vậy chúng tôi đề cử bánh 4 inch ạ? Trên này có giá, bánh 4 inch là 58 tệ. Nguyên liệu đều có thể tùy ý lấy. Tô Vân Hy suy nghĩ một chút rồi nói. Không, tôi muốn bánh 6 inch. 6 inch, Trương Vũ chắc ăn hết nhỉ? Trương Vũ, đi ăn tối không? Lâm Tử Hiên hỏi. Trương Vũ lắc đầu. Không, không đi. Lâm Tử Hiên lại bắt đầu thở dài. Tôi hiểu mà. Cậu à, tôi thật hâm mộ cậu. Ghen tị C, H, E, T mất. Rõ ràng đều là tốt nghiệp đại học. Tại sao có người có thể sống chung với bạn gái? Còn mình vẫn là cậu độc thân hơn 20 năm, chưa từng nếm trải mùi vị cay đắng của tình yêu, càng chưa từng nắm tay con gái. Cứ tiếp tục thế này thêm vài năm nữa đến 30 tuổi sẽ biến thành đại pháp sư mất. Cho tôi nếm thử nỗi đau của tình yêu đi. Trương Vũ xua tay, không, không phải vậy, không phải như cậu nghĩ đâu. Trương Vũ cũng có chút tò mò Tô Vân Hy sẽ chuẩn bị gì cho mình. Tuy rằng Tô Vân Hy không nói, nhưng nếu đã bảo anh ăn ít một chút, chắc là có món gì đó muốn cho anh nếm thử. Chẳng lẽ là món ăn mới nào đó? Trương Vũ có chút mong đợi. Không biết thì càng thêm mong đợi. Nhất là khi nghĩ đến Tô Vân Hy dồn hết tâm sức làm việc gì đó cho mình, khiến anh cảm thấy rất vui. Lâm Tử Hiên nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch trên mặt Trương Vũ, càng thêm cạn lời. Không phải cái gì, thôi bỏ đi, không nói chuyện với người mê vợ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Hy đang dồn hết tâm sức làm bánh kem. Cô đang xoay bánh gato phết kem lên, lúc này mới nghĩ đến hình dáng của chiếc bánh. Chưa nghĩ xem sẽ làm thành hình gì cả. Nếu như trước đây, sẽ trực tiếp rắc cánh hoa hồng lên, sau đó đặt dâu tây lên, trắng xen lẫn đỏ, vừa tươi tắn vừa đẹp mắt. Trương Vũ nhìn thấy, nhất định sẽ cảm động ôm cô, sau đó không nói gì cả. Có lẽ anh ấy cũng sẽ nói gì đó. Trương Vũ chính là người đàn ông như vậy. Sẽ nói ra những lời khiến người ta rung động vào những lúc không ngờ tới. Nhưng chiếc bánh rắc đầy cánh hoa hồng đó không thể làm được nữa rồi. Cách chương.